Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 41, tiên thuật khôi lỗi. Cái gì đường sáng? Sasori đã mất đi mới vừa rồi khí thế. Hiện tại hắn mặc dù không có bại, nhưng là kết quả đã rõ ràng. Cảnh vật chung quanh đối với, đúng, một cái cường giả mà nói đặc biệt trọng yếu. Hoàn cảnh khác nhau chính giữa sử dụng nhẫn thuật hiệu quả đều không một dạng. Trong đó lại phải lấy hồ cảnh vật chung quanh đối với. Đúng, thủy độn tăng phúc lợi hại nhất. Phổ thông cấp độ B nhẫn thuật có thể tăng phúc đến cấp độ A trình độ. Nếu như tại sa mạc cảnh vật chung quanh chính giữa. Sasori cho dù không thể đánh bại Ishi, nhưng là muốn chạy trốn vẫn là có thể. Đáng tiếc hiện tại hắn ở vào Ishi địa bàn trên. Bốn phương tám hướng đều là tình hình con nước nhẫn dưới nhượng hắn đơn giản là không gạo khó nấu. Thành cơm, Ishi ngồi ở thổ linh thú cổ trên. Tiếp lấy nói, đưa ngươi trong thân thể Sukaku giao ra. Ta để cho ngươi một con đường sống. Mặc dù ta hiện tại cũng không có giúp ngươi kéo dài tánh mạng năng lực. Nhưng là ngươi bây giờ cũng không phải người bình thường. Tước đoạt vĩ thú căn bản không thể nào cho ngươi tử vong. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạt tướng thân thể của mình cải tạo thành khôi lỗi. Chỉ lưu lại một cái làm trụ cột sống lại hạt nhân. Lấy hắn hiện tại trạng thái cho dù chóc ra vĩ thú cũng bất quá là suy yếu một đoạn thời gian. Căn bản không có nguy hiểm tánh mạng. Đây là kinh nghiệm mang đến nhãn quang. Tước đoạt. Không thể nào. Đời này cũng không thể tước đoạt. Trừ phi. Chấm ngoặc kép. Sasori nghĩa chính ngôn từ nói. Bất quá lại đột nhiên đem bàn tay vào sống lại hạt nhân chính giữa. Kéo đứt mấy cái tuyến đem một khối hồng đồng đồng còn tại nhảy lên lấy các thứ ra. Không lưu luyến chút nào ném cho Ishi. Trừ phi ta lựa chọn tặng cho ngươi. Sasori như cũ rất ngạo khí. Không nhìn ra một chút bi thương. Tựa hồ đem chứa đựng Sukaku chakra đồ vật kéo đi xuống đối với hắn một chút việc cũng không có. Bất quá hắn sau lưng lảo đảo muốn ngã khôi lỗi lại chứng minh hắn đã nhận được cực lớn trọng. Thương, nếu như Ishi đổi ý nói hắn tuyệt đối không sống qua 3 phút. Sasori, người cứ như vậy bán đứng ngươi bằng hữu. Màu hồng khối dạng vật bên trong toát ra Sukaku thanh âm. Tiếp lấy số lớn hoàng sa từ bên trong tràn ra đến. Bất quá Ishi dùng bao tay trên sơn chi thạch cùng vật kia đụng chạm chung một chỗ. Một đại cổ chakra liền bị hút vào sơn chi thạch chính giữa. Cũng còn khá Sukaku không có thật sự đi tới thế gian. Cho nên Ishi mới có thể nhẹ nhàng như vậy đưa nó chuyển phong đến chakra chi thạch chính giữa. Mà đá chính là thế gian mạnh nhất phong ấn. Nếu như không có lục đạo đẳng cấp lực lượng. Nhưng là tuyệt đối không thể đột phá xuất hiện. Mặc dù phong ấn ngươi dùng phong chi thạch thích hợp nhất. Nhưng là bây giờ ngươi chính là trước đợi tại sơn chi thạch bên trong đi. Sau đó sẽ cho ngươi đổi ra. Hả? Muốn sử dụng tiên thuật. Sơn chi thạch phía trên đột nhiên toát ra nồng nặc tự nhiên năng lượng ba động. Mà còn những thứ kia bên ngoài cắt cũng là biến hóa nhan sắc. Từ màu vàng từ từ biến thành màu hồng. Nhìn ra được bên trong Sukaku đang không ngừng đem chính mình chakra bài trừ đi ra sơn chi thạch. Mà cũng ở đây cái thời gian. Ishi lâu lâu không có chú ý Sasori động. Hắn khuôn mặt hiện lên ra màu hồng thiểm điện hoa văn. Nguyên lai trước hắn đều là trong bóng tối tích xúc tự nhiên năng lượng. Những thứ kia khống chế khôi lỗi sợi chakra sản sinh biến hóa. Đưa đến còn lại dưới mấy trăm cụ khôi lỗi toàn bộ đổi một bộ dáng. Khuôn mặt vào tay trên người trên đều xuất hiện màu hồng hoa văn. Từ phổ thông sinh vật khôi lỗi trưởng thành là tiên thuật khôi lỗi. Nhất là cái kia 5 cái đầu khôi lỗi. Toàn bộ khí thế từ chuẩn ảnh cấp giảm đến Kage cấp. Thiên cơ biến, nặng tại biến hóa cái chữ này. Hiện tại Sasori mới lộ ra thực lực chân chính. Trước hắn chẳng qua chỉ là tại kỳ địch lấy yếu thôi. Mà loại tình huống này Ishi căn bản cũng không có ngờ tới. Trước thủy trận bích kết giới vốn là dùng để phong tỏa Sasori chiều hướng. Nhưng bây giờ thành Ishi nhà tù. Nhượng hắn lập tức cảm giác mình chơi đùa đại phát, mà còn mình bây giờ toàn lực áp chế sơn chi thạch chính giữa Sukaku. Một khi buông lỏng đây chính là sẽ đem quái vật kia thả ra. Ishi, ta trước cũng đã nói bây giờ là người trẻ tuổi thiên hạ. Sasori thanh âm cực kỳ khủng bố. Trước đem phong ấn Sukaku cục thịt ném ra chẳng qua chỉ là hắn một cái mưu kế mà thôi. Nếu như Sukaku còn tại hắn trên người, một khi hắn muốn sử dụng Sukaku toàn bộ lực lượng, chính mình chỉ biết biến thân trở thành Sukaku. Khi đó hắn liền không thể sử dụng bản thân khôi lỗi thuật. Mà bây giờ thì bất đồng. Hắn vừa có thể lấy sử dụng toàn lực, cũng có thể dùng Sukaku kéo Ishi. Mà còn Ishi buông lỏng sẽ còn thả ra Sukaku. Đến lúc đó Ishi sẽ có hai cái đối thủ. Sasori 10 con ngón tay giống như hòa âm gậy chỉ huy. Trên không trung rạch một cái động, những khôi lỗi kia liền điều động toàn quân. Tiên pháp, thiên cơ biến. Cái kia lớn lên lấy 5 cái đầu khôi lỗi vọt tới phía trước nhất. 10 con cánh tay toàn bộ bắt đầu kết ấn. Sau đó 5 cái miệng phun ra 5 loại thuộc tính khác nhau công kích. Ngũ hành tề tụ hỗ trợ lẫn nhau. Thổ linh thú tiến lên đụng một cái. Dùng thân thể ngăn trở 5 loại công kích. Tiếp lấy quơ múa lưu lấy tươi mới huyết trảo tử vỗ về phía 5 đầu khôi lỗi. Bất quá cái kia ô quy khôi lỗi từ trên trời hạ xuống đeo vào 5 đầu khôi lỗi trên người tạo thành. Khôi giáp, thổ linh thú một móng vuốt đi xuống cư nhiên một chút việc cũng không có. Ngược lại thì bản thân bị khác mấy con khôi lỗi cho tập kích đả thương. Kia ô rộng lớn khôi lỗi đại quân nhượng người cảm thấy sợ hãi. Thổ linh thú tuyệt đối không thể nào ngăn trở. Mà bây giờ Ishi cũng không tiện động đậy. Cho nên lập tức triệt tiêu nước thạch triệu hoán lực. Toàn bộ hồ đột nhiên biến mất. Nhượng những thứ kia vốn là tại bơi đứng khôi lỗi đột nhiên thân thể một không rơi vào trên đất. Cho ta ngăn trở những con rối này. Ishi hét lớn một tiếng. Bất quá những con khỉ kia đại quân lại không có phản ứng. Cũng còn khá viên ma hiện tại đã biết rõ Ishi thân phận. Kịp thời hưởng ứng Ishi hào triệu tập. Phái ra hơn 5,000 con hầu tử tới giúp đỡ. Mà mình và còn dư lại dưới hầu tử còn muốn đối phó kia 3 cái linh thú. Hầu tử quân đội mặc dù chạy tới, nhưng là nước xa cứu không gần hòa. Lúc này một ít khôi lỗi đã đến Ishi bên người. Ishi chỉ có thể vận chuyển vượn võ. Chuẩn bị có thể ngăn lúc nào liền cản lúc nào. Cũng còn khá thổ linh thú có vài phần thiên phú. Chui vào dưới đất, tiếp theo từ Ishi lòng bàn chân chui ra ngoài. Tiếp lấy Ishi liền hướng hầu tử đại quân bên kia chạy. Trên đường nhận được mấy con khôi lỗi tập kích, đem thổ linh thú cái đuôi đều chặt xuống. Một con rối nhảy đến thổ linh thú vác trên, vung lấy một cái thái đao chém tới Ishi cổ trên. Bất quá kia cổ lực trùng kích lại thuận theo Ishi thân thể chuyển tới cái đuôi trên. Tiếp theo từ cái đuôi truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cái này khôi lỗi lại nhiên không làm gì được Ishi. Bất quá theo lấy nhảy lên khôi lỗi càng ngày càng nhiều. Ishi vượn võ cũng có chút không ngăn được. Cũng còn khá lúc này thổ linh thú đã chạy đến hầu tử trong đại quân giữa. Khó khăn lắm ngăn trở những thứ kia điên cuồng khôi lỗi. Tới hơn 5.000 con khỉ. Trừ một ít có thể to vượn có thể đơn độc đối chiến một con rối mà bên ngoài. Còn lại hầu tử cũng là muốn mấy cái hoặc là mười mấy cái mới có thể đối kháng một cái hầu tử. Không phải nói sẽ bị một kích giải quyết. Sasori lúc này lại nhiên lấy lực một người. Chống cự hơn 5.000 cái ít nhất là hạ nhẫn hầu tử. Mà còn những con khỉ kia trong cũng không thiếu cường giả. Nói thí dụ như to vượn 6 hộ vệ. Bất quá bây giờ chính là ở vào hạ phong. Sasori triển lộ thân là thiên tài khôi lỗi sư hung tên. Diệt quốc đơn giản là nhẹ nhàng thoải mái. Không có mấy người Kage cấp tiền thủ căn bản gần không hắn thân. Deidara nhìn thấy cũng sẽ không nhịn được nuốt nước miếng. Sau đó không nữa dám đem chính mình cùng so với hắn so với. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.